Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535. Đi sau thế yếu. Trong bóng đêm, nồng đậm huyết khí phiêu tán ở trong thành. Trên đường cái, rất nhiều không rõ phát sinh chuyện gì bách tính cứ như vậy ngã vào trên đường. Mất đi ý thức, nhưng những này huyết khí nhưng không có trôi hướng không trung. Trước sau cách đất không cao hơn 5 mét. Nếu là từ ngoài thành nhìn lại lời nói, cả tòa đại thành dường như vô sự phát sinh bình thường. Mặc Lâm bay qua thành thị đường đi, nhìn trước mắt thảm trạng, nắm chặt hai quả đấm của mình, móng tay đều khảm vào thịt của mình bên trong. Một trận lại một trận huyết vụ từ người hoặc là trong thi thể bay ra. Những huyết vụ này tựa hồ là rút khô cơ thể của bọn hắn. Huyết dịch thậm chí mỡ mới hình thành. Bởi vì theo huyết vụ tuôn ra, thân thể của bọn hắn cũng càng ngày càng gầy yếu, khô quắt, điều này cũng làm cho mỗi người đều dài cố chấp giống như gương mặt. Đương nhiên, nếu như lúc này mặt của bọn hắn còn có thể được xưng là gương mặt lời nói. Xác thực như thế, Mặc Lâm không phải là cái gì người tốt, nhưng tuyệt không có tra tấn người hứng thú cùng quen thuộc. Bị giết người thường thường đều là một kích chí mạng, chấm dứt hậu hoạn. Dù là trên tay có lấy trăm ngàn trở lên mạng người, hắn cũng có thể đánh cam đoan, trừ mấy cái kẻ thù, không có một cái là nhận qua chính mình tận lực tra tấn mới chết đi. Cho nên, cho dù là hắn cũng chưa bao giờ thấy qua trước mắt tấm này tràng cảnh. Nhìn trước mắt dường như một ít trong tiểu thuyết cổ thần hiện thế mới có thể xuất hiện tình cảnh. Mặc Lâm trong mắt tràn đầy tức giận cùng không cam lòng. Hắn không phải là không biết tà hồn sư sẽ làm ra bao nhiêu táng tận thiên lương, mẫn diệt nhân tính sự tình. Nhưng là tòa thành thị này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói là bởi vì chính mình hành động mà gặp này tai. Đây đối với luôn luôn bố trí chu đáo chặt chẽ kế hoạch Mặc Lâm tới nói là một loại nhục nhã. Cũng khiến cho hắn đối địa phương bách tính cảm thấy cực kỳ sâu áy náy chi tình. Mà cái này đối với bách tình áy náy tự nhiên cũng biến thành đối tà hồn sư tức giận cùng phẫn hận. Mặc Lâm hiện tại hận không thể ăn thịt hắn uống hắn máu. Dùng chính mình có khả năng nghĩ đến hết thảy hình phạt đến tra tấn làm ra loại sự tình này tà hồn sư, duy chỉ có thể được xưng tụng là làm người cảm thấy may mắn là. Mặc Lâm lựa chọn đến Mộ Miên thành phụ cận sau lập tức hành động. Mà không phải trước tu chỉnh mấy ngày. Bằng không, chỉ cần không tiếp cận cái này Mộ Miên thành đến khoảng cách nhất định, căn bản phát hiện không được trong thành tình huống. Đợi đến tu chỉnh xong, toàn thành người đều chết sạch. Hiện tại chỉ cần mình hành động rất nhanh, còn có thể cứu tối thiểu một nửa bách tính. Rơi vào Mộ Miên thành chính trung tâm, Mặc Lâm không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Chân phải đạp mạnh, phong hậu kỳ môn tự dưới chân triển khai. Khí thể nguyên lưu. Song toàn thủ vận chuyển hồn lực cùng vững chắc tinh thần. Toàn bộ kỳ môn cục trong phút chốc liền bao trùm toàn bộ thành trấn cùng ngoài thành 1000 mét địa. Phương, Đại La động quan phía dưới, tà hồn sư chỗ bố trí pháp trận cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại Mặc Lâm trước mắt. Trận pháp này, âm độc, tàn nhẫn, nhưng là không khó phá giải. Bất quá, nếu như muốn cứu càng nhiều người lời nói. Chấm móc lửng. Mặc Lâm tại trong đầu tự hỏi đối sách, nhưng kỳ môn cục bên trong bốn bàn cũng đã bắt đầu bị kích thích. Mộ Miên thành phía đông, võ hồn điện cùng tư ân điện hồn sư vẫn dựa theo kế hoạch quét sạch cái này tà hồn sư cái này đến. Cái khác nhỏ cứ điểm, trên không trung đề phòng Phượng Hoàng nhìn xem trong rừng rậm tình huống. Cho đến trước mắt, một cái gặp may mắn trốn ra được tà hồn sư đều không có. Rõ ràng tình huống tốt như vậy. Nhưng Phượng Hoàng nhưng trong lòng có bất an cảm giác, không thích hợp, tuyệt đối không kém sức lực, đều 7, 8 cái cứ điểm, thế mà không có một cái nào thất thủ. Phượng Hoàng không phải là không tín nhiệm cái khác chấp hành nhiệm vụ người, chỉ là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Kẻ ngu ngàn lo tất có vừa được, huống chi càng là thuận cảnh, người thì càng dễ dàng buông lòng. Lần này chấp hành nhiệm vụ nhiều người như vậy, không có khả năng mỗi cái đều có loại thời khắc kia thận trọng tâm lý tố chất cùng năng lực. Tư Ân Điện một bộ phận lớn người hay là lần thứ nhất chấp hành loại nhiệm vụ này? Một lần sai lầm đều không có. Bọn họ đều là thiên tài sao? Không được, không thể do dự nữa. Trong này tuyệt đối có chuyện. Phượng Hoàng không ở do dự. Bay thẳng hướng cách mình người gần nhất còn chưa bị quét sạch tà hồn sư cứ điểm. Lớn như vậy một bóng người xuống đất. Canh giữ ở chỗ tối hai cái tà hồn sư vừa nhìn thấy liền lập tức đánh lén. Sau đó xoay người liền chạy. Nhưng bọn hắn hai cái công kích còn không có bay ra ngoài mấy mét. Hai đoàn cực nóng hỏa cầu liền phân biệt hướng bọn họ bay đi. Hai người bọn họ đánh lén còn không có chạm đến hỏa cầu liền bị đốt cháy hầu như không còn. Chính bọn hắn tự nhiên cũng là bước phía sau bụi. Hóa thành hai đống cho tàn. Xác nhận hai cái tà hồn sư đã tử vong về sau. Phượng Hoàng trực tiếp hướng đi trước mắt dưới mặt đất cứ điểm. Sau đó chính là thiên về một bên đồ. Đốt, giết, đốt, không người là Phượng Hoàng một hiệp chi địch. Toàn bộ đều hóa thành cho tung bay ở liễu không bên trong. Đợi đến Phượng Hoàng trở về cửa vào thời điểm. Tà Nguyệt đang mang theo một cái đội ngũ hồn sư tới chỗ này. Ngươi là Lâm Ca mang đến vị kia. Hành động lần này vốn là Diễm lần thứ nhất thấy Phượng Hoàng. Tại trong danh địa cơ bản cũng không có giao lưu. Ngay cả danh tự cũng không rõ ràng. Tà Nguyệt chỉ là thô sơ giản lược cảm giác ra Phượng Hoàng thực lực trên mình. Các ngươi chi đội ngũ này tiêu diệt mấy cái tà hồn sư cứ điểm. Tổng cộng tiêu diệt bao nhiêu tà hồn sư? Phượng Hoàng trực tiếp hỏi. Tà Nguyệt vốn cũng không phải là cái gì dễ dàng nóng giận người. Huống chi mấy năm này sớm đã bị mài mòn góc cạnh. Không phải là cái gì không phân rõ nặng nhẹ tuổi trẻ tiểu tử. Cho dù Phượng Hoàng thái độ có chút quá mệnh lệnh ý vị. Cũng vẫn là đúng sự thật đáp. Đã có bốn phía, ngươi đi ra địa phương là chúng ta muốn quét sạch thứ năm chỗ. Đến mức cụ thể tà hồn sư số lượng. Hẳn là, chấm ngoặc kép, lời nói nơi này, Tà Nguyệt đột nhiên ý thức được cái gì. Dừng lại miệng, bắt đầu nhớ lại lúc trước bốn cái tà hồn sư bên trong cứ điểm tình huống. Một lát sau, tại đầy mặt tràn ngập không ổn, hai chữ dưới tình huống. Tà Nguyệt nói, 53 cái, quả nhiên, Phượng Hoàng sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Chúng ta đều bị đùa nghịch. Phượng Hoàng cùng Tà Nguyệt đều cũng có lấy tiêu diệt tà hồn sư cứ điểm phong phú kinh nghiệm. Ngày xưa bọn hắn tiêu diệt một cái tà hồn sư nhỏ cứ điểm. Ít nhất cũng có 28 cái tà hồn sư. Cái này Mộ Miên thành phụ cận bị coi là toàn bộ đại lục nghiêm trọng nhất tà hồn sư trọng tai khu. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường. Trên lý luận tới nói. Quét sạch 4 cái cứ điểm. Chém cái chừng 100 hiệu tà hồn sư đều cũng có chút ít. Đương nhiên, Kỳ Lân cho ra hoàn chỉnh dưới mặt đất đồ xác thực dễ dàng để cho người bởi vì chính mình chiếm cứ. Ưu thế mà buông lỏng. Nhưng là Tà Nguyệt không thể ý thức được tình huống này vẫn như cũ là phi thường không nên phán. Đoán sai lầm, huống chi hiện tại số liệu chỉ có trên lý luận thấp nhất giá trị một nửa. Phượng Hoàng vừa mới tiêu diệt tà hồn sư bên trong cứ điểm càng là chỉ có vẻn vẹn 18 cái tà hồn sư. Cái này còn tính cả ở bên ngoài đánh lén hắn hai cái. Khác biệt cực kỳ rõ ràng. Có thể tất nhiên lúc này đã ý thức được một điểm này. Vậy cũng chỉ có thể mất bò mới lo làm chuồng. Kỳ vọng gắn liền với thời gian chưa muộn. Tà Nguyệt cùng Phượng Hoàng lập tức nhích người đi liên hệ cái khác đồng hành hồn sư cùng Kỳ Lân. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng hiện ra một cái lo lắng. Tất nhiên đại bộ phận tà hồn sư không ở từng cái cứ điểm. Vậy bọn hắn hiện tại cũng đang ở đâu? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,